Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 828. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại mấy người nói lời này, không cảm thấy đã chậm rồi sao? Mọi người kinh hãi, thần y Lâm tôi, chúng tôi, Khâu Qua há miệng còn muốn nói gì đó, nhưng lại tìm không thấy từ nào. Mấy người cố ý chạy tới Giang Thành cũng không phải đến thương lượng với tôi, mà là lấy có đứng về bên nhà họ Tư Mã tới ép tôi, chuyện này là không được thành ý cho lắm. Lâm Dương lắc đầu nói, những người này vừa nghe thấy tức khắc vội vã. Thần y Lâm, chúng ta biết sai rồi, chỉ cần anh có thể không trách tội chúng tôi, anh muốn chúng tôi làm gì cũng được. Viên Khởi mồ hôi lạnh chảy ròng, lên tiếng trước, ông ta đã nhìn thấu, cũng mới hiểu được, thế lực và tiềm lực tương lai của thần y Lâm này chính là vượt qua nhà họ Tư Mã. Ông ta là tình nguyện đắc tội với nhà họ Tư Mã, tình nguyện không cần thuốc tăng tuổi thọ kia cũng không tài nào dám đắc tội với thần y Lâm. Nếu không, đó chính là đắc tội với một nửa Yến Kinh. Tôi cũng không cần mấy người cái gì, tôi chỉ cần mấy người thể hiện ra thành ý, như vậy là đủ rồi, mấy người. Hiểu ý tôi chứ? Lâm Dương híp mắt hỏi. Mọi người hơi giật mình. Viên Khởi lập tức hô. Thần y Lâm, anh yên tâm, từ hôm nay trở đi, Viên Khởi tôi chính là đối thủ của nhà họ Tư Mã. Tôi lập tức gọi điện thoại, lập tức ngừng hết tất cả vụ hợp tác với nhà họ Tư Mã, cũng cấm người nhà họ Viên tôi qua lại với người nhà họ Tư mãi. Lại không theo chân bọn họ làm ăn nữa. Tốt lắm, Lâm Dương gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn Khâu Qua và dì Liên, lãnh đạm hỏi. Mấy người thì sao, chúng tôi cũng giống vậy, tất cả đều như thiên lôi, thần y Lâm sai đâu đánh đó. Khâu Qua vội la lên, những người còn lại cũng ầm, phụ họa theo. Được, vậy tiếp theo đây phải xem biểu hiện của mấy người rồi, nếu mấy người biểu hiện tốt tôi cũng có thể cho. Hy vọng mấy người để tôi thất vọng, Lâm Dương phát tay, gật đầu với Hạ Quốc Hải, rồi xoay người rời khỏi quán trà. Anh Lâm đi thong thả, anh Lâm tôi tiện anh, mọi người vội vàng đứng lên theo, một đám cúi đầu khom lưng, nào còn dáng vẻ ngạo mạn như lúc trước nữa. Vẻ mặt Hạ Quốc Hải đầy ý cười chua xót, nhìn theo bóng dáng Lâm Dương rời đi. Ông ta biết từ hôm nay trở đi, nhà họ Tư Mã không thể nào dừng chân tại Yến Kinh được nữa. Mà một giây sau khi Lâm Dương rời khỏi tiệm trà, tất cả mọi trình tự đều bắt đầu làm. Tư Mã Tàng ngồi ở trong đình hóng gió, yên lặng uống trà, trước mặt ông ta có 3 chiếc điện thoại, mà 3 chiếc điện thoại này đang không ngừng reo, hết chiếc này đến chiếc khác rung lên. Ông ta không muốn nhận điện thoại nữa, ông ta đã nhận đủ rồi. Trong vòng 20 phút ngắn ngủi, ông ta đã liên tục thu được 7 cuộc điện thoại ghê người. Mỗi một tin đều là tin tức xấu, mỗi một tin đều là khiến cho người ta khó mà tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Tư Mã Tàng hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, cách Trương.